Kim Gia Gia đã dùng truyền âm ngọc phù cầu cứu về gia tộc Huy Nhi, không hiểu tại sao lại trong tộc lại không một ai đến tiếp ứng chúng ta. Kim Tử Hy nhìn quanh hỉ khí dương dương, đám trưởng lão cũng không có dội bọn họ một gáo nước lạnh. Mà nhìn về chủ vị Kim Vương Minh có chút chất vấn vị đạo, 10 ngày trước bị Hồ gia tập kích. Nàng Kim Gia Gia đã dùng duy nhất một lần truyền âm ngọc phù báo cáo lại với gia tộc, mong là gia tộc sẽ phái cao thủ đến tiếp ứng bọn họ. Nhưng mà chờ mãi cho đến khi gặp Hồ Thụ Lâm, Kim Gia trưởng lão một người cũng không thấy xuất hiện. Nhớ đến chuyện này, nàng trong lòng có một tia bi thương. Nếu như Kim Gia chân huyền cảnh có thể đến, Kim Gia Gia cũng không vì giúp mình mà mang trong mình thương thế, vẫn cố chấp vận dụng đạo khí. Để rồi thân tử đạo tiêu, nếu như lão tổ tông không có một lần ra tay, nàng Kim Tử Hy cũng đã vùi thây hoang dã. Nói trong lòng đối với gia tộc không có một tia oán hận là giả, cụ Tử Hy, ngươi có điều trách oan cho gia chủ rồi. Không phải là chúng ta không phải người đi, mà khi ra được La Mễ Thành phạm vi ngàn dặm, chúng ta đã bị một đám chân huyền cảnh hắc y cho cản trở. Bọn người kia thực lực vô cùng cường đại, nếu như chúng ta không vận dụng một ít bảo mệnh thủ đoạn, có lẽ bây giờ đã chết rồi. Đại trưởng lão Kim Hiển Chí ho khan một tiếng, nhìn kỹ sẽ phát hiện trong miệng của hắn còn có một vệt máu tươi, lên tiếng thay Kim Vương Minh trả lời. Kim Tử Hy là bọn họ Kim gia tương lai hy vọng, sao bọn họ có thể không ra tay cứu giúp được kia chứ, khi nhận được thông tin cầu cứu của Kim Trạch. Bọn họ Kim gia 30 vị chân huyền đồng loạt lên hạ phẩm linh chu rời đi La Mễ Thành ứng cứu. Chỉ là đối phương dường như nắm được hết tất cả hành tung của bọn họ, giữa đường phái cao thủ chặn giết. Giờ suy nghĩ lại cũng chỉ có đám người Hồ gia mới có động cơ làm như vậy, cũng may có vị kia lão tổ tông một lần nữa ra tay. Không thì Kim gia bọn họ căn cơ rất có thể bị chặt đứt. Cách chương.